Chương 4. 1452 nàng lại cứu hắn. Bị cái này hồng ngông tại trên ngọn cây một trì hoãn, chờ Kiều Mộc lại túi đầu nhìn lại lúc, đáy mắt đã không có một nam một nữ kia tung tích. Nhanh như vậy liền đem người rời đi rồi, Kiều Mộc hơi nhíu mày, từ trên nhánh cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Dưới chân dẫm lên xốp bùn đất, Kiều Mộc vận khởi thần thức, hối hạ trải rộng ra, hướng về bốn phương tám hương kéo dài tới mà đi. Tuy rằng rất là không chào đón cầm phủ người, nhưng xem ở người kia tay chân tận quay lại, cùng nàng có một chút đồng bệnh tương liên cảm giác, nàng liền xuất thủ giúp hắn một tay. Tiện tay mà thôi mà thôi, đối bây giờ Kiều Mộc mà nói, giúp người chân chính là chỉ cần nhấc một chút ngón tay liền có thể. Thần trí của nàng cực kỳ cường đại, không bao lâu liền ở chỗ này hướng tây 100 mét khoảng cách bên ngoài, một tòa núi nhỏ trước động, phát hiện nữ tử kia cùng cầm tu thân ảnh. Chạy ngược lại là nhanh, Kiều Mộc híp híp lánh đạm con người, lách mình liền biến mất ở tại chỗ. Đi qua hơn một canh giờ nếm thử, Kiều Mộc bây giờ đã có thể khống chế trong cơ thể cái kia cố không gian chi lực, tại trong vòng 10 dặm, tinh chuẩn đến mục đích. Vì lẽ đó bây giờ bất quá là một cái hô hấp ở giữa khoảng cách mà thôi, Kiều Mộc liền đã đến hang núi kia trước. Bên tai truyền đến một tiếng sấm vang. Kiều Mộc diện không biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía ô trầm trầm thiên không. Đã thấy mây đen áp đỉnh, kinh lôi từng trận, xem ra là muốn hạ mưa rào có sấm chớp. Thấy là 10 phần bình thường tự nhiên biến hóa, Kiều Mộc liền cúi đầu từ nội giới bên trong lấy ra một cái ô giấy dầu. Mới chống ra cái kia dù che, ào ào mưa to tựa như kỳ mà tới. Hạ được có thế thật là lớn, Kiều Mộc thầm nghĩ trong lòng. Như thế một cái bấp bênh chi dạ, ai có thế nghĩ đến, cầm phủ cao cao tại thượng vị kia ngũ công tử. Thế mà tại như thế một cái đơn sơ trong sơn động bị tra tấn khổ sở đâu, Kiều Mộc chợt lách người, dẫm lên một chỗ nước động, chậm rãi đi vào sơn cửa động. Bên trong truyền ra một trận nữ tử vui cười âm thanh, nhuyễn nhị phải có giống như rắn độc, để người nhịn không được sinh lòng chán ghét. Thật không biết xấu hổ một nữ tử, tác phong lớn mật không nói, vì bản thân thoải mái, lại vẫn đem tay chân của người khác đều cho bẻ gãy, quả thực chết chưa hết tội. Kiều Mộc lanh hẽ ra băng hàn vô cùng khuôn mặt nhỏ, đạp đạp đạp dẫm lên bọt nước tiêu, tiến bên trong sơn động. Trong động rất là âm u vô cùng. Chỉ nhìn thấy một vòng lẻ tẻ ngọn lửa, tại đơn sơ tảng đá đắp lên nhỏ dưới lò bị bỏng. Tảng đá trên lò đặt vào một đầu nhỏ hầm bình, bên trong không biết chính hầm cái gì, mịt mờ hơi khói chính phiêu đi qua. Tiểu cô nương hít hà, lập tức liền lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, dám hầm loại này bẩn thỉu dược vật, vì một xính chính mình tư dục. Tiểu cô nương bước nhanh tới, không nói hai lời nhấc chân liền đạp hướng về phía nữ tử kia phía sau lưng, một đạp một cái chính xác, lập tức đưa nàng đạp hướng góc tường ùng ục lăn một vòng, đầu to hung hăng túi tại trên mặt tường. Cũng không phải nói mạnh mỹ ưu tu vi nhiều yếu, chủ yếu là nàng thật không nghĩ tới, như thế cái quỷ thời tiết, như thế xa xôi phượng mục lâm một chỗ trong sân động, thế mà lại còn nhận không hiểu tập kích. Nàng căn bản không có chút nào phòng bị được chứ. Nàng chính vì chính mình trên đường nhặt được cái mỹ nam mà âm thầm cao hứng, nghĩ đến chính mình thật sự là hồng phúc tề thiên, muốn cái gì đến cái gì. Dự định chờ một lúc uống xong cái kia bổ dưỡng canh, liền đi tìm mỹ nhân này đi nói chuyện tốt, nghĩ đến đây trong lòng đắc ý ai ngờ xong mẹ nó bị người bỗng nhiên đánh gãy. Quá hố thực sự là quá hố. Nàng cái kia nổi thập toàn đại bổ thang, lúc này cũng bị một tên mặt đơ tiểu cô nương cho một cước đạp té xuống đất. A mạnh mỹ ưu nhọn kêu ra tiếng.